Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1142, chương 1144, Thiên Sứ Thẩm Phán. Không có đi qua tiên linh chi khí tẩy lễ liền có thể đạt tới nhất cấp thần trình độ. Đây là cực kỳ kinh người một loại biểu hiện. Từ xưa đến nay, tình huống như vậy còn chưa bao giờ phát sinh qua. Thiên Nhận Tuyết nếu là có thể làm đến như vậy, nàng chính là đấu la đại lục từ trước tới nay người thứ nhất lấy nhất cấp thần trình độ phi thăng đi qua thần giới tẩy lễ. Thiên Nhận Tuyết thực lực chí ít cũng có thể hướng lên một cấp thần đỉnh phong, thậm chí trở thành nắm giữ tám đạo vầng sáng nửa bước thần vương. Đến lúc đó, thực lực của nàng cho dù là cùng nắm giữ siêu thần khí hải thần so sánh cũng là không kém chút nào. Tuyệt đối là thần vương phía dưới đệ nhất nhân. Dạng này, nàng trùng kích đến thần vương cảnh tỷ lệ cũng là tuyệt đối không nhỏ. Lục Huyên muốn làm, cũng là triệt để kích phát Thiên Nhận Tuyết tiềm lực, để thực lực của nàng có thể sớm ngày đạt tới sử dụng tốt nhất. Có thể nhanh chóng trưởng thành. Đây mới là mục đích của hắn. Thiên sứ chi thần nắm giữ mượn nhờ mặt trời năng lượng năng lực. Nó tiền cảnh so với hải thần là mạnh hơn không ít. Hải thần tuy nhiên trưởng khống lực lượng đại hải, nhưng là đại hải cùng mặt trời ở giữa chênh lệch là to lớn. Trên lý luận tới nói, hải thần nên so với thủy thần thần vị còn thấp hơn một số. Thủy thần trưởng khống thiên hạ vạn thủy. Đại hải cũng lý nên về hắn trưởng quản. Ấn Lục Huyên xem ra, đấu la đại lục phía trên hải thần kỳ thật đánh cắp thủy thần không ít quyền hành. Lúc này mới có thể biến đến cường đại như thế. Thậm chí mang thai nuôi thành một thanh siêu thần khí hải thần tam xoa kích. Mà thủy thần đã mất đi tương ứng quyền hành. Tuy nhiên vẫn như cũ là nhất cấp thần vị liệt kê tại bảy nguyên tố thần một trong. Nhưng lại bị hải thần cái này lý nên bị trưởng quản thủ hạ cưỡi lên trên đầu. Không thể không nói, đây là một loại châm chọc. Đương nhiên, những thứ này cùng Lục Huyên cũng không có quan hệ gì. Hắn thậm chí muốn cho hải thần càng mạnh hơn một chút. Đừng quên Chu Trúc Thanh Thế nhưng là ngay tại kế thừa hải thần thần vị đâu. Đây chính là nữ nhân của hắn. Hắn chỉ là như thế nhấc lên mà thôi. Lại đến nói về Thiên Nhận Tuyết, Thiên Nhận Tuyết thân là thập dực thiên sứ chi thần, lại có thể mượn thái dương chi lực, tiềm năng vô hạn, tiến hóa đến thần vương xác suất tương đương to lớn, mà Lục Huyên làm cũng chính là lần nữa đem cái này xác suất biến đến càng lớn chút thôi. Trọng đồng hơi hơi lấp lóe, Lục Huyên nhìn về phía chính đang nhắm mắt minh tưởng Thiên Nhận Tuyết. Ngoác ngoác mũi quỳnh của nàng, Lục Huyên đem ánh mắt nhìn về phía dưới. Lục Huyên cùng Thiên Nhận Tuyết chiến đấu kịch liệt như thế. Cái kia kinh khủng đến mức năng lượng ba động, sớm đã là kinh động đến võ hồn cung bên trong tất cả mọi người. Nguyên một đám đều đem ánh mắt tập trung ở trên không trong chiến đấu. Lục Huyên ánh mắt lướt ngang, Quốc đấu la, Quỷ đấu la, Kim Ngạc đấu la, đám người bóng người đều xuất hiện tại hắn trong mắt. Ánh mắt khẽ quét mà qua, sau cùng ngừng lưu tại Hồ Tâm Đảo. Bỉ Bỉ Đông chính giơ lên cái đầu nhỏ, phấn sắc đôi mắt không nháy một cái nhìn lấy hắn. Hai người ánh mắt xen lẫn, cùng thì lộ ra một vệt nụ cười. Lục Huyên hướng về Bỉ Bỉ Đông bên cạnh nhìn qua, mượn nhờ trọng đồng tác dụng. Hắn rõ ràng bắt được Cổ Nguyệt Na bóng người, trên người của nàng bao trùm lấy tầng tầng không gian, bóng người mặc dù tại, nhưng lại che giấu tất cả đặc tính cùng huyết mạch khí tức. Cho dù là thần chỉ cũng không có khả năng phát hiện nàng điểm đặc biệt. Đến mức Cổ Nguyệt Na hình người bộ dáng, thần giới người có thể chưa bao giờ thấy qua, không có huyết mạch khí tức. Thần giới cũng không có khả năng có người sẽ nhận ra được nàng. Na Nhi quả nhiên vẫn là cẩn thận a, ta ngược lại thật ra quên điểm này. Lục Huyên trong lòng khẽ thở dài một tiếng, nhìn lấy Cổ Nguyệt Na ánh mắt mang theo nồng đậm tán thưởng. Bởi như vậy, liền xem như Tu La Thần bọn người ánh mắt đảo qua, thì không có khả năng phát hiện Cổ Nguyệt Na thân phận chân thật. Cổ Nguyệt Na thông minh tài trí ngược lại là thật tương đương không tầm thường. Lục Uyên nhìn hai nữ liếc một chút, ánh mắt lại lần nữa về tới Thiên Nhận Tuyết trên thân. Thiên Nhận Tuyết khí tức trên thân còn tại tăng lên, cũng là càng ngày càng tròn nhuận thông thấu, không có một chút tì vết nào, nhẹ nhàng múa qua múa lại trong tay Tu La Thánh Kiếm. Đối với Thiên Nhận Tuyết thanh tỉnh sau thực lực, Lục Uyên trong lòng nổi lên nhàn nhạt hiếu kỳ. Ước chừng sau một canh giờ, Thiên Nhận Tuyết cái kia đóng chặt đôi mắt chậm rãi mở ra. Trong mắt màu vàng óng bên trong mang theo sắc bén ép người quang mang. Quả nhiên, cấp 2 thần đỉnh phong. Lục Uyên trọng đồng chớp lên. Lần này minh tưởng về sau, Thiên Nhận Tuyết trên thực lực tăng, đã là đạt đến cấp 2 thần đỉnh phong trình độ. Tiểu Uyên, chúng ta lại đến. Thiên Nhận Tuyết nhìn về phía Lục Uyên, từng chữ từng câu nói. Tốt. Lục Uyên cười nhạt một tiếng, thân hình thối lui, kéo dài khoảng cách, hai người cầm kiếm đối lập. Tiểu Uyên, ngươi cẩn thận. Thiên Nhận Tuyết mềm mại quát một tiếng, sau lưng ngũ song tuyết cánh chim màu trắng khe khẽ rung lên. Thân hình cực tốc bay ra, trong tay thiên sứ thanh kiếm phía trên thiêu đốt lên hừng hực kim diễm, mang theo kinh khủng nhiệt độ cao đánh úp về phía Lục Uyên. Lục Uyên đồng dạng vút qua, trong tay Tu La Thánh Kiếm nghênh tiếp, hai người trên không trung trực tiếp kịch liệt triển khai giao kích. Quả nhiên, lực công kích cái gì đều tăng lên trên diện rộng, vừa chạm liền tách ra. Lục Uyên khóe miệng hơi hơi câu lên, đối Thiên Nhận Tuyết thực lực bây giờ tương đương hài lòng. Trước đó Thiên Nhận Tuyết thế nhưng là liền ngăn cản công kích của hắn đều phí sức. Bây giờ vậy mà có thể cùng hắn kịch liệt như thế va chạm. Dạng này tăng lên không thể bảo là không lớn a. Thiên sứ thẩm phán, hai người vừa mới tách ra, Thiên Nhận Tuyết hét lớn một tiếng, một đạo cự đại thiên sứ hư ảnh theo Thiên Nhận Tuyết sau lưng hiện lên. Thiên sứ thánh kiếm thật cao giơ lên, một đạo cự đại kim sắc quang trụ theo trên thái dương phát ra từ trên trời giáng xuống. Trong khoảnh khắc liền đem Lục Uyên bóng người bao phủ tại trong đó. Nhất thời Lục Uyên chỉ cảm thấy toàn thân chậm chạp, thể nội thanh khí kinh hồn lực bắt đầu nhanh chóng tan rã tán loạn. Thiên sứ thẩm phán, đây là thuộc về thiên sứ chi thần chân chính áo nghĩa một trong. Chính là mượn nhờ thái dương chi lực phát ra thẩm phán chi quang hạn chế địch nhân. Là thiên sứ chi thần cao cấp thần kỹ. Cái này quang trụ tới cực nhanh, Lục Uyên nhất thời không quan sát, lại bị trực tiếp trúng đích. Thiên sứ tịnh hóa, gặp thiên sứ thẩm phán trúng đích Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết ngay sau đó thi triển thiên sứ chi thần một cái khác đại áo nghĩa. Thiên sứ tịnh hóa, chỉ thấy Thiên Nhận Tuyết lăng không làm dấu thánh giá, biến thành một đạo xích kim sắc chữ thập ngôi sao trực tiếp dung nhập cái kia to lớn thẩm phán. Quang trụ phía trên, chỉ thấy thẩm phán chi quang sáng rõ. Thẩm phán quang trụ nhất thời biến thành một cái to lớn tịnh hóa chi quang quang cầu, đem Lục Uyên bao khỏa ở bên trong. Quang cầu bên trong nhiệt độ phi tốc tăng lên, trong nháy mắt liền đạt đến mấy ngàn độ. Mà Thiên Nhận Tuyết còn tại liên tục không ngừng đưa vào thiên sứ thần lực cùng dẫn động mặt trời năng lượng, quang cầu bên trong nhiệt độ còn tại nhanh chóng tăng lên. Đủ hung ác, còn thật xuống tay được. Lục Uyên cười khổ một tiếng, Thiên Nhận Tuyết liều mạng như vậy đề cao nhiệt độ, còn thật không sợ đem hắn hoàn toàn luyện hóa. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cũng là hắn để Thiên Nhận Tuyết toàn lực ứng phó. Cũng là không trách được Thiên Nhận Tuyết, thiên sứ thẩm phán tăng thêm thiên sứ tịnh hóa, không sai liên kích áo nghĩa. Lục Uyên trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm, trọng đồng hơi hơi lấp lóe. mang theo một tia khen ngợi. Tuy nhiên thân thể của hắn bị to lớn trói buộc. Thái dương chân hỏa cùng tịnh hóa chi quang chính đang không ngừng muốn luyện hóa hắn. Nhưng đối với hắn mà nói, trước mắt nhiệt độ còn thiếu rất nhiều. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.